Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 53, chương 53.053, nhị hợp nhất, tìm không thấy địa phương ngồi nghe tới đã thực thê thảm. Nhưng mà càng đáng thương chính là bên cạnh vẫn như cũ chỉ có thể thống khổ xếp hàng chờ lấy hào. Gia hỏa nhóm mà đi tôm hùm đất vị, con mực vị. Cá trình vị từ từ đan chéo ở bên nhau, nhắm thẳng trong lỗ mũi toản, cào tâm ngứa, đội ngũ di động lên lại phá lệ chậm chạp, cơ hồ muốn đem người bức điên. Nếu không phải tiền tài thế công vô pháp đả động lão bản nương, Bạch Vi Trúc thật muốn đương hồi bại gia nữ, bất đắc dĩ, trừ bỏ làm chờ mặt khác cái gì đều làm không được. Đại bộ phận người lựa chọn chơi di động tống cổ thời gian này, trong đó lại có không ít người mở ra Weibo, tìm được Lâm Tịch, sau đó tiến hành bình luận. 237 lâu, ta đại tham ăn đế quốc dân chúng, vì ăn quả nhiên có thể khắc phục hết thảy khó khăn. Quán hải sản đội ngũ đều bài lão dài quá, còn có người không ngừng thêm tiến vào. Tâm tắc, lão tử khi nào mới có thể ăn thượng. 238 lâu, bài nhìn không tới cuối đội, trong lỗ mũi tất cả đều là đồ ăn mùi hương, đã đói bụng thẳng kêu to, quả thực là ở chịu khổ hình. 239 lâu, luận trước tiên vào tiệm tầm quan trọng, ăn uống no đủ nằm yên thuận tiện đánh cái cách. 240 lâu, cái gì phá cửa hàng, tệ sao tệ đến muốn chết, đồ vật một chút không thể ăn, giá cả còn chết quý, không bao giờ đi. 241 lâu, 240 lâu xác định không đi sai địa phương, xếp hàng không kịp ăn ta đã thấy, ăn thượng ngại không thể ăn, ta chưa từng thấy quá. 242 lâu, thủy quân đi. Không nói logic, thuận miệng loạn phun, dù sao cách internet, ai cũng không quen biết ai, tin khẩu nói bậy không ai biết. 243 lâu, đau lòng. 241, 242 chỉ số thông minh bắt cấp, 240 rõ ràng là quân đội bạn. 244 lâu, thực sự có như vậy ăn ngon. Nói ta cũng muốn đi. 245 lâu, vốn dĩ cảm thấy rời nhà quá xa, không tính toán đi, ngày mai ta còn là đi một chuyến đi, bỏ qua mỹ thực liền quá đáng tiếc. 246 lâu, ta liền ở tại quán hải sản bên cạnh tiểu khu, ta sát, mới vừa chạy tới vừa thấy, cửa hàng tất cả đều là người. Trong phòng không biết bay cổ cái gì vị, cự hương, lúc ấy liền cảm thấy chính mình đói bụng, phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã ở xếp hàng. 247 lâu, ngoạ tào, ngày mai nhất định đi, ngoặc kép. 300 lâu, che mặt khóc giống, ta là 242, ta khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm, 240 thật là quân đội bạn. Quán hải sản đồ vật vừa max vừa ăn không ngon. Ta thề, 300 lầu 1, vi phạm thể ước, phạt ngươi vào tiệm vô sổ đen thế nào. 300 lầu 2, ngoặc kép, các ngươi liêu, ta mẹ kêu ta về nhà thu quần áo. 300 lầu 3, nước miếng đã lan tràn, nhưng mà đồ vật số lượng quá ít, căn bản không đủ ăn. Vì cái gì không thể một người điểm 30 phân đâu. 300 lầu 4, sau đó khai cửa hàng 10 phút, lão bản nương lại đem cửa hàng tắt đi. Thôi bỏ đi, ít nhất hiện tại có cái hy vọng. 305 tầng, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Không sợ đồng đội ngu như heo, liền sợ một đám heo. Lão tử cái gì đều không nghĩ nói. 306 lâu, tiếp tục đỉnh thiếp, đỉnh thành nhiệt thiếp làm cả nước nhân dân biết, Sau đó tất cả mọi người đều không kịp ăn. Thật tốt, nhiều vì dân phục vụ, nhiều có cống hiến tinh thần. Nima liền không thể điệu thấp điểm. Chính mình vụng trộm nhạc, ngốc bức quá nhiều, nhịn không được bạo thô khẩu 307 lâu. Đến nỗi sao, còn không phải là chút hải sản sao? Trên đời này hải sản cửa hàng nhiều đi, ăn ngon liền kia một nhà. Ta như thế nào cũng không tin 308 lâu. Hồi trên lầu, vậy ngươi đừng tin a, đừng đi a, không ai giơ súng bức ngươi 309 lâu. Uy uy, vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh, cố ý bôi đen quán hải sản thanh danh, đủ thiếu đạo đức a. Làm người có thể hay không chính trực một chút. 310 lâu, chính trực cùng mỹ thực chi gian, ta nghĩa vô phản cố lựa chọn mỹ thực. 311 lâu, 309 lâu lại tới vừa nói lời nói thật ngốc xoa, cấp điều đường sống được chưa. 312 lâu, đường sống cái rắm, ta đã từ bỏ. Hôm nay trong tiệm người nhiều như vậy, hưởng qua vị nhiều như vậy, ngươi còn tưởng lừa ai? Về sau chú định là muốn cướp, trực tiếp tốn tâm tư ngẫm lại như thế nào đoạt tính. 313 lâu, cùng 200 người đoạt, cùng 2000 người đoạt, đó là một chuyện sao? Ngươi phảng phất ở đậu ta. 314 lâu, ngươi hỏi ta, ta không sao cả à? Lão tử nghề tự do giả, không cần đánh tạp đi làm. Chọc nóng này ta mỗi ngày buổi sáng 10 giờ đi cửa tiệm xếp hàng chờ mở cửa. 315 lâu, ngoặc kép, dựa, chính ngươi ăn thượng, liền không cho những người khác đường sống a. 316 lâu, đại huynh đệ, bình tĩnh một chút, quay đầu lại nhìn xem, này mẹ nó có thể tàng trụ sao? Đừng dậy dụa. 301 lầu 17, thực hảo, các ngươi thành công gợi lên ta lòng hiếu kỳ. 334 lâu, vì miêu đi, cuối cùng chỉ lo xếp hàng, vắng vẻ miêu, ân, kia ngạo kiều hóa thực tức giận, còn mang thù. 335 lâu, phúc ha ha ha ha, đây là ta năm nay nghe được tốt nhất, chơi chê cười. 334 lâu, ngươi thật là miêu nô sao? Như thế nào có thể vì ăn vứt bỏ chủ tử? 336 lâu, miêu quá cao lãnh, người bình thường đùa giỡn không được. Ngẫm lại mỹ thực hạn lượng cung ứng, miêu tùy thời có thể chơi, ta liền xếp hàng đi. Nào biết nó hảo sinh khí, không cần ta sạn phân, bi thương. Bất quá ăn xong hải sản, ta phát hiện không miêu liền không miêu đi, có mỹ thực là được. 337 lâu, 336 lâu bị đá ra, sạn phân lão, đội ngũ. 338 lâu, 336 lâu bị cướp đoạt, sạn phân quan, vinh dự giấy chứng nhận. 339 lâu, 336 bị vĩnh hắc, ngươi được đến, rốt cuộc không miêu lý ngươi, đơ búp. 340 lâu, không phục, có bản lĩnh các ngươi cũng đi thử thử, chỉ có thể ở mỹ thực cùng miêu bên trong tuyển hạng nhất, ta cũng không tin các ngươi có thể cầm giữ được. 341 lâu, mỹ thực o miêu, đây là nói toi mạng đề. 342 lâu, toi mạng đề 666, điên cuồng đánh cô. 343 lâu, thôn vọng thông ta trước nay chỉ nghe nói qua đưa phân đề, quỳ cấp toi mạng đề đại lão nhường đường. 373 lâu, lâu oai, cùng với ta đang ở chạy tới quán hải sản trên đường. 374 lâu, đồ vật không thể ăn, thật đắt. Như thế nào đều không nghe khuyên bảo đâu. Người với người chi gian cơ bản nhất tín nhiệm ở nơi nào? 375 lâu, 374 không biết xấu hổ để tín nhiệm. Ta một bên xếp hàng, một bên lặng lặng nghe ngươi vô nghĩa, trải qua một phen tâm tình. Đề tài cư cao không dưới, vì thế quán hải sản càng phát hỏa, một ít người đấm ngực dậm chân, hận không thể đem heo đồng đội hết thảy sách ra tới mắng một lần. Sao sao chờ đến Lâm Tịch trở lên tuyến, bình luận, chuyển phát số đã lần thứ hai tăng, nàng không khỏi sợ ngây người, trăm triệu không nghĩ tới, tùy tay chụp được ảnh chụp lại là như vậy được hoan nghênh. Ngay cả Weibo miến số đều tăng trưởng không ít. Tiếp theo phiên bình luận, có người đối nàng ca công tụng đức, ngôn ngữ gian vạn phần cảm kích, thậm chí hy vọng lại giới thiệu mấy nhà cùng loại mỹ thực cửa hàng. Có người lại đau mắng nàng là heo đồng đội, làm việc bất động đầu óc, hố chính mình liên tính, còn muốn liên lụy người khác. Lâm Tịch hơi chút tưởng tượng liền phản ứng lại đây. Đi người quá nhiều, trước kia lão khách liền đoạt không đến. Lúc này nàng nhịn không được may mắn chính mình Weibo không có chứng thực, bằng không sớm bị thịt người ra tới. Nói không chừng còn có người tới cửa bát sơn. Đến nỗi sao, Lâm Tịch trong lòng nhịn không được phạm nói thầm money trên đời này ăn ngon nhiều đi. Nàng chưa từng gặp qua có nhà ai khách hàng như thế cực đoan. Nhà này không đến ăn, vậy đổi một nhà bái. Nhiều chuyện đơn giản, quán hải sản đồ vật nàng tự mình ăn qua một lần. Ăn ngon là ăn ngon, khá vậy không đến mức khoa trương đến nước này. Chẳng lẽ, Lâm Tịch trong lòng dùng mình, chẳng lẽ là có thủy quân xen lẫn trong bên trong. Mượn cơ hội lăng xê, càng là lật xem bình luận, nàng càng là cảm thấy suy đoán đáng tin cậy. Cuối cùng không khỏi lắc đầu cười khổ. Nàng hảo tâm vì chủ quán miễn phí làm tuyên truyền, chủ quán lại vì nổi danh tìm thủy quân diễn trò dẫm nàng. Đầu năm nay, người tốt khó làm nột, Lâm Tịch như thế cảm khái nói. Sự tình vốn nên như vậy kết thúc. Thẳng đến nàng cơm chưa ăn thịt kho tàu, lại cảm thấy chính mình ở gặm đầu gỗ, ăn không vô, hảo muốn ăn hải sản, Lâm Tịch không thể không thừa nhận. Nàng bắt đầu hoài niệm quán hải sản mỹ thực, không biết sao, hưởng qua sủi cảo tôm, cá trình lại đi ăn khác đồ ăn, tổng cảm thấy đần độn vô vị, nhạt như nước ốc. Do dự một lát, nàng hạ quyết tâm chiều quán hải sản đi đến. Vừa vào cửa, Lâm Tịch phát hiện quầy thu ngân trước hàng dài đã khó khăn lắm bài tới cửa. Lại nhiều mấy người phải hướng ngoài cửa chạm, hoặc là đội ngũ quẹo vào. Cửa hàng không còn chỗ ngồi, tràn đầy tất cả đều là người. Đúng lúc này, Thụy Tuyết lớn tiếng nhắc nhở, trước mắt còn dư lại 12 chỉ con mực, 8 phân sò biển, 10 cân ốc móng tay, mặt sau không cần lại xếp hàng, đồ vật bán quang lạp. Mà lúc này 12:30 vừa qua khỏi, khách hàng một số 10 tên phía trước tức khắc cao hứng phấn chấn, may mắn chính mình có thể ăn thượng. 10 tên lúc sau lại là như cha mẹ chết, đệ thập nhất người ôm có một tia may mắn, phía trước có 3 gã cô nương. Nếu các nàng chỉ điểm 2 dạng khác biệt, ta là có thể ăn thượng. Bình tĩnh, còn có cơ hội. So sánh với dưới, thứ 12 người càng thêm rối rắm money đi rồi, sợ sai lỡ dịp sẽ lưu lại, sợ bạch bạch lãng phí thời gian. 15 tên về sau khách hàng tiếng oán than dậy đất. Bài 10 phút, cư nhiên cùng ta nói đồ vật đã bán xong. Quá hố cha. Này có cái gì, ta bài mau 20 phút, không cũng làm theo không ăn đến. Nương liệt, một chút chung phía trước thương phẩm bán khánh, quán hải sản lại đổi mới lịch sử kỷ lục, ha ha. Nếu không phải trong phòng bếp chỉ có một người, không kịp thượng đồ ăn, ta đoán 12 giờ là có thể kết thúc chiến đấu, ít nhiều, người hảo tâm, hỗ trợ tuyên truyền. Về sau có thể ăn thượng cơ hội ước bằng không? Mỗi ngày lại đây bài cái đổi. Nghe nghe mùi hương tính, ta chán ghét cạnh tranh hóa xã hội. Lão bản nương, mỗi ngày nhiều chuẩn bị điểm hải sản hành sao? Có người nhịn không được hướng Thụy Tuyết cầu cứu. Thụy Tuyết cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Đây là chân quý nguyên liệu nấu ăn. Chỗ nào dễ dàng như vậy tùy tùy tiện tiện tăng số lượng. Lại nói, mặc kệ thêm nhiều ít tổng hội cung không đủ cầu. Cho nên nàng dứt khoát duy trì hiện trạng. Về sau nhiều ra mấy khoản tân phẩm nhưng thật ra không tồi. Thỉnh cầu bị cự, người nọ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Chỉ phải đồ tự than thở tức. Lâm tịch, ngoặc kép, nàng lần đầu tiên khắc sâu mà ý thức được. Chính mình đích xác làm kiện việc ngốc. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Hiện tại ảo não đã không còn kịp rồi. 12:50. Sở hữu hàng hóa thanh không. Tiểu thương lần đầu tiên biết đương đầu bếp là cá thể lực sống. Lập tức tìm tiểu băng ghế ngồi xuống. Thụy Tuyết quét mắt thời gian, vừa lòng gật gật đầu. Chờ lát nữa khách hàng ăn xong, thu thập hảo là có thể về nhà. Nói, nàng lại thuận tay loát đem miêu thái cực ngáp một cái, thoải mái mà mau ngủ. Đúng lúc này, Lam Nhược Văn đi tới, sắc mặt túc mục. Lão bản, có thời gian nói hai câu sao? Ân, Thụy Tuyết nhẹ nhàng ứng thanh. Nàng đối khách quen từ trước đến nay vẻ mặt ôn hòa. Lam Nhược Văn tổ chức hạ ngôn ngữ, sau đó mới chậm rãi nói, ta tưởng mỗi ngày ăn nhà ngươi hải sản, bao nhiêu tiền đều nguyện ý ra. Lão bản, nói cái giá đi, lại là hải sản, còn có thể hay không có điểm càng cao theo đuổi. Thái cực vạn phần khinh thường. Thụy Tuyết câu được câu không mà loát miêu, nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta hiện tại không thiếu tiền, vậy ngươi thiếu cái gì? Lam Nhược Văn truy vấn. Thụy Tuyết suy xét thật lâu sau, vô tội mà chớp chớp mắt, cẩn thận ngẫm lại, cái gì cũng không thiếu, có miêu, có tiền, có hải sản, nhân sinh đã thực viên mãn. Lam Nhược Văn, ngoặc kép, không sợ người lòng tham, liền sợ người vô dục vô cầu. Bởi vì này ý nghĩa không chỗ xuống tay. Ta đưa ngươi một con mèo rác đó ô thế nào? Nghĩ nghĩ, Lam Nhược Văn sửa lại đề nghị. Huyết thống tuyệt đối chính tông, diện mạo tuyệt đối xinh đẹp, tính tình cũng thực hảo. Thụy Tuyết còn chưa nói lời nói, thái cực trước cọ một chút đứng lên. Trong nhà có cái xấu lão thử còn chưa đủ, còn phải cho nhân loại tắc miêu. Kéo đi ra ngoài đánh chết cái này nịnh thần. Bình giấm chua, Thụy Tuyết gãi gãi miêu cằm, ngữ mang ý cười, lại chưa nói muốn, cũng chưa nói không cần. Thái cực có chút bất ân, đột nhiên nó đi nhanh tới gần, liều mạng hướng nhân loại trên người cọ, ý đồ đem nhân loại toàn thân đều nhiễm nó khí vị. Thái cực hành động quả thực là muốn chiêu cáo thiên hạ. Đây là nó người, mặt khác miêu không được mơ ước. Thụy Tuyết nửa là bất đắc dĩ, nửa là sùng nịch địa đạo. Quang ngươi một cái liền ứng phó không tới, lại đến một con không phải muốn mệnh sao? Vẫn là tính, thái cực lúc này mới ân tĩnh lại. Nó dùng móng vuốt vỗ vỗ nhân loại cánh tay, tươi cười rụt rè cũng mang theo cổ vũ, như là đang nói, ngươi làm thực hảo, chậm rất là vừa lòng. Lam Nhược Văn nhìn bạc tiệm tầng, biểu tình như suy tư gì. Bỗng nhiên, nàng nói, ta trên tay có cái cải tạo đồ, có thể đem chỉnh gian nhà ở cải tạo thành nhà cây cho mèo. Dùng đồ làm giao dịch thế nào? Thái cực bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, chỉnh gian nhà ở đều là nhà cây cho mèo, kia sẽ là như thế nào trường hợp? Đáng tiếc bần cùng hạn chế tưởng tượng, nó không nghĩ ra được. Thụy Tuyết động tác một đốn, tới hứng thú, cải tạo đồ là cái dạng gì? Cho ta xem monster, trước mắt không mang ở trên người, làm Nhược Văn nhẹ nhàng thở ra. Động tâm liền hảo, vậy thuyết minh có nói, không thấy quá, ta như thế nào biết cải tạo có thể hay không hành? Lại hoặc là, cải tạo phí dụng hao tổn của cải thật lớn, chỉ là lý luận thượng hành đến thông. Thụy Tuyết nhướng mày, 100 mét vuông nhà ở. Cải tạo phí 30 vạn vậy là đủ rồi. Lam Nhược Văn buông tay, rất có vài phần không thể nề hà. Tới thời điểm không biết cửa hàng sinh ý hỏa bạo, đương nhiên sẽ không đem đồ mang ở trên người. Thành phẩm là cái dạng gì? Thụy Tuyết dò hỏi. Cải tạo sau, trong phòng sẽ có chuyên cung miêu đi thang lầu, đường đi, kiểu, còn có sườn giúp. Miu có thể tận tình mà chơi, không xuống đất cũng không quan hệ. Lam Nhược Văn cố ý miêu tả thực câu miêu. Thái Cực chớp chớp mắt, nhịn không được lay nhân loại quần áo. Nghe tới, có điểm hảo chơi ai? Dừng một chút, Lam Nhược Văn lộ ra ôn hòa tươi cười. Nỗ lực xử chính mình nhìn qua càng có thuyết phục lực. Ta không tính toán nói cái gì quá phận yêu cầu, chỉ là hy vọng mỗi ngày có thể ăn đến hải sản. Nếu có thể đạt thành hiệp nghị, ta lập tức đem cải tạo đồ đưa lên. Thái Cực không ngừng một chút động tâm mà đi, nhưng trên mặt nó trang nghiêm trang, lười biếng mà nằm sấp xuống, dường như hồn nhiên không thèm để ý. Mỗi ngày có thể ăn đến là được. Thụy Tuyết truy vấn, chỉ cần tam dạng. Đúng vậy, Lam Nhược Văn phi thường khẳng định mà trả lời. Chủ yếu là nàng cảm thấy chính mình trong tay không có gì cấp lực lợi thế, có thể đạt thành hiệp nghị đạo thực không tồi. Thụy Tuyết suy xét một lát, rốt cuộc nhả ra, thành giao. Mỗi ngày bó lớn kiếm tiền, nàng sớm đã đạt tới 100 vạn thân gia. Bắt được bản vẽ là có thể mua phòng ở cải tạo. Kim ốc tàng kiều, miêu, dụ hoặc lực quá lớn, nàng ngăn cản không được. Lam Nhược Văn đại hỉ, thử thăm dò nói, ta đây mỗi ngày 11 giờ lại đây. Thụy Tuyết nghĩ nghĩ, nói, 10 giờ 50 lại đây hảo, đồ ăn có thể đóng gói mang đi. Bất quá trước đó thuyết minh, đồ vật chỉ có thể ngươi một người ăn. Nếu bị ta phát hiện vi phạm ước định, giao dịch hủy bỏ, mặt khác bản vẽ sẽ không trả lại. Thật tốt quá, sự tình so đoán trước trung thuận lợi rất nhiều. Lam Nhược Văn không khỏi trịnh trọng hứa hẹn, ngày mai ta liền đem cải tạo đồ đưa tới, chờ ngươi rời đi. Thái Cực một lộc cộc bò dậy, dùng cái đuôi câu lấy nhân loại. Tâm tình rất là kích động, đem phòng cải tạo thành nhà cây cho mèo ai. Chỉ có như vậy khí phái, mới xứng đôi chậm ngôi cựu ngũ thân phận. Cao hứng không, kích không kích động, Thụy Tuyết cười tủm tỉm giơ lên tay trái. Tới, vỗ tay, Thái Cực thực nể tình mà giơ lên móng trái. Cùng nhân loại lòng bàn tay chạm vào một chút. Ai ngờ nhân loại cùng chơi thượng nghiện dường như, buông tay trái, lại giơ lên tay phải. Thái Cực, ngoặc kép, nàng có thể là cái ngốc tử, xem ở đại hình nhà cây cho mèo phân thượng. Thái Cực cố mà làm vươn hữu chảo, lại chạm vào một chút. Ai ngờ nhân loại tay phải nắm thành quyền, bám giết không tha mà duỗi lại đây. Thái Cực đành phải tiếp tục dùng hữu chảo chảo bối cùng nhân loại chạm vào hạ. Thật ngoan, Thụy Tuyết vừa lòng cực kỳ, nhịn không được xoa xoa miêu đầu. Thái Cực biểu tình lạnh diễm cao quý, cũng chỉ có chậm chịu như vậy túng ngươi. Nhà cây cho mèo nhớ rõ làm tốt một chút, biết sao, sau một chút 20, khách hàng toàn bộ rời đi. Thụy Tuyết đem rẻ lau ném cho tiểu thương, đem cái bàn lau, tiểu thương căm giận bất bình. Hắn cảm thấy chính mình một con chuột làm hai người sống, hẳn là tăng lương mới đúng. hắn mới vừa đi đến quầy thu ngân bên, đang muốn cùng lão bản nương lý luận, đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào. Tiểu thương theo bản năng hướng cửa phương hướng nhìn lướt qua. Kết quả tầm mắt mới vừa tiếp xúc, hắn liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Rẻ lau rơi trên mặt đất đều đã quên nhặt, nhưng xem như tìm được ngươi, Trung Nghị ý cười lành lạnh. Ở Weibo thượng thấy ảnh chụp thời điểm, ta còn tưởng rằng nhận sai đâu. Tiểu thương nhấp khẩn môi không hé răng. Nói thật, hắn rất tưởng xoay người liền chạy, nhưng hắn chạy, lão bản nương làm sao bây giờ? Đối phương có thể hay không giận chó đánh mèo? Trong lúc nhất thời, hắn do dự lên. Miêu lớn lên xấu liền tính, ngươi còn túng, không cứu ngươi. Khinh bỉ xong lão thử, thái cực thân thể chỉnh trước thấp phần sau cao tư thái, mặt khác cái đuôi bình duỗi, hai lỗ tai hướng phía trước khuynh, móng vuốt toàn lộ ra tới, vừa thấy chính là chuẩn bị công kích. Ngươi hành ngươi thượng a. Tiểu thương giận dữ, vì thế thái cực liền thật sự thượng. Nó đột nhiên vụt ra, tính toán pháp gục địch nhân, cùng sử dụng lợi chảo hoa khai địch nhân yết hầu. Nhưng mà vừa mới phát ra đi, nó đã bị ôm lấy. Đừng nháo, Thụy Tuyết đầy mặt bất đắc dĩ. Gì, như thế nào nơi này còn có một con? Trung Nghị nhíu mày, có chút kinh ngạc. Bất quá thực mau hắn liền nhớ tới ở bệnh viện giả thần giả quỷ miêu tinh. Vì thế gật gật đầu, vừa lúc cùng nhau theo ta đi một chuyến đi, đi ngươi cái đại đầu quỷ. Thụy Tuyết mộc mặt, Mạc Danh cảm thấy tay thực ngứa, làm trò mặt liền muốn mang đi nàng sủng vật, đương nàng là chết, sấn ta không có động thủ. Chạy nhanh đi, Thụy Tuyết tùy tay một lóng tay, môn ở bên kia, Trung Nghị cẩn thận đánh giá. Phát hiện nói chuyện gia hỏa cư nhiên là cái thuần chủng nhân loại. Hắn không cấm cười nhạo. Ngươi biết ngươi sủng vật, công nhân là cái gì sao? Biết, cho nên ngươi có thể đi rồi. Thụy Tuyết không mặn không nhạt mà trả lời. Trung Nghị, ngoặc kép, lúc này đáp thật là một chút đều không ấn kịch bản tới. Lần đầu tiên gặp mặt khi Trung Nghị bị pháp khí linh thực chấn trụ, cho nên thái độ cung kính. Nhưng mà lần này, hắn một chút không phát giác Thụy Tuyết có cái gì bất đồng. Vì thế thái độ rất có chút kiêu căng. Nguyên lai này chuột tinh cùng miêu tinh đều là ngươi nuôi dưỡng. Lợi hại, nhà ai người? Thụy Tuyết không hé răng. Nàng tổng không thể nói cho Trung Nghị 300 năm trước diệt thế chung, nhị bệnh là ta tổ tông. Ta là kia ra, thấy đối phương không nói. Trung Nghị lời nói thấm thía nói. Ta không biết ngươi là như thế nào học hoạn thú chi thuật. Bất quá hiện giờ là mặt pháp thời đại. Đừng nói hai chỉ yêu tinh cùng nhau dưỡng. Ngươi liền một con đều nuôi không nổi. Miêu tinh nhìn giống chín mệnh linh miêu hậu đại. Kia chính là thượng cổ thần thú, từ ấu niên kỳ trường đến thành niên kỳ, yêu cầu đại lượng linh lực, lấy hiện giờ thế đạo, căn bản không có khả năng dưỡng đến thành niên, cho nên hà tất, vì chúng nó tự tìm phiền toái. Hiện tại thối lui, ta có thể đương vừa rồi cái gì cũng chưa nghe thấy. Thụy Tuyết vừa định ra tay, liền nghe đối phương lo chính mình lại nói tiếp. Tức khắc sửng sốt, chín mệnh linh miêu là cái gì? Cái gì cũng không biết liền dám dưỡng. Trung Nghị cười lạnh một tiếng, biếng nhác nói, kia chính là tương lai đã yêu. Bất quá vị thành niên không có gì dùng, chỉ là từ nhỏ mệnh so nhân ra nhiều, ước chừng có 9 điều. Càng là cao quý huyết mạch, thành niên càng là yêu cầu càng nhiều linh khí. Hết hy vọng đi, ngươi đợi không được kia một ngày, ngươi dựa vào cái gì nói ta đợi không được. Thụy Tuyết buồn bực, thành niên đến thỏa mãn hai điều kiện. Đầu tiên cần thiết sống hơn 100 năm, tâm trí thành thục, Tiếp theo, cần thiết linh khí sung túc. Lấy hiện giờ thế đạo, chẳng sợ sống hơn 1000 năm, nó cũng tích cóp bất mãn linh khí. Trung Bách Khoa toàn thư nghị không khỏi phát ra cười nhạo. Tiểu thương cảm thấy đi, này hai người liêu rất vui vẻ. Hắn tựa hồ không cần thiết lo lắng lão bản nương bị liên lụy. Nhân cơ hội đào tẩu mới là chính xác lựa chọn. Nhưng mà hắn vừa muốn khai lưu, Thái Cực lại phẫn nộ mà giống lên một giọng nói, làm bộ dục phác. Tiểu thương mộc mặt tưởng, Xuẩn Miêu nên sẽ không cho rằng nó là lão hổ đi. Thân thể như vậy tiểu, còn chưa đủ nhân ra tắc kẽ răng. Nhưng mà giây tiếp theo, Trung Nghị kinh hãi muốn chết, sắc mặt trắng bệch, thân hình lung lay sắp đổ, nói câu, sao có thể, sau đó sau này một đảo, đầu một oai, tựa hồ hôn mê qua đi. Tiểu thương, ngoặc kép, sớm biết rằng thứ này như vậy nhược cha, nó còn chạy cái gì, hết chương.